Long Hạo Thần lập tức hiểu được vấn đề, tiêu, nên đợi linh lực toàn bộ hồi phục rồi mới hấp thu chúng nó. Chiến thắng một khô lâu có thể tăng 10 điểm linh lực. Này so với tu luyện càng nhiều. Tuy hai khô lâu khá mạnh, nhưng cho mình chỗ tốt cũng rõ ràng. Có giai điệu vĩnh hằng, Long Hạo Thần ở tháp vĩnh hằng tràn ngập hơi thở tử vong này. Dùng không đến một tiếng đồng hồ đã hồi phục toàn bộ linh lực. Đứng dậy lần nữa, Long Hạo Thần không có tiếp tục tiến tới trước. Hắn phải rời khỏi nơi đây. Lần này trải qua Trường Miên Vĩnh Hằng, cho hắn mang đến trùng kích rất lớn. Hắn đối với Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư tràn ngập tò mò. Nhưng hắn hiểu rõ, muốn điều tra tình huống chân chính của trận tai nạn 10.000 năm trước, chỉ sợ đợi mình lên tới tầng 7 mới được. Hiển nhiên việc này không thể trong 1-2 ngày có thể làm được. Tử Linh Thánh Thần làm ra cấm chế, không có tu vi cấp 9, chính mình không có khả năng trèo lên đỉnh tháp cao. Long Hạo Thần trong lòng nguyên bản không thích đụng độ hai khô lâu đã bớt rất nhiều. Mình không muốn nhận truyền thừa của Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, tuyệt không ảnh hưởng mình xem nơi này như chỗ học tập. Không cần nói, Trường Miên Vĩnh Hằng còn có vô số vật kỳ bí chờ hắn khám phá. Còn về có đem nơi này cộng hưởng với đồng bạn hay không, chờ hắn trở lại suy nghĩ rõ ràng rồi tính sau, ít nhất phải chờ cùng Thải Nhi bàn bạc đã. Dù sao, 4 chữ Tử Linh Pháp Sư cho nhân loại rung động không phải nhỏ. Nghĩ xong rồi, Long Hạo Thần cảm giác trong lòng rộng mở rất nhiều, nên quay về. Hắn tiến vào trong này ít nhất hơn 10 tiếng đồng hồ, Hạo Nguyệt lại đi theo mình tới đây. Nghĩ đến đây, Long Hạo Thần gọi Hạo Nguyệt một tiếng, xoay người đi hướng ngoài tháp. Đúng lúc này, Hạo Nguyệt đột nhiên phát ra thanh âm ư ư, ngăn cản đường đi của Long Hạo Thần. A, Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn nó. Sao vậy? Tiểu Quang ngẩng đầu tới trước mặt Long Hạo Thần, phun ra một viên châu màu vàng nhạt. Long Hạo Thần bản năng đón lấy, khoảnh khắc viên châu vàng rơi vào trong tay, bắn ra một luồng sáng vàng, trực tiếp chui vào giữa trán Long Hạo Thần. Một đoạn ký ức không dài khắc trong đầu Long Hạo Thần. Tu La Trảm, ngưng linh lực dĩ dụ chi, trảm càn khôn vu lãng lãng. Đây là ký ức một loại kỹ năng, còn là kỹ năng cấp 6. Đó chẳng phải là một chiêu chí mệnh lực sát thương khủng bố, mà lúc trước khô lâu suýt chém Long Hạo Thần làm hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, ác ma lĩnh chủ cấp 7 học tập kỹ năng tu la chảm rất đơn giản, chỉ cần rót linh lực vào trong là được. Đương nhiên muốn chân chính lĩnh ngộ uy lực kỹ năng thì cần không ngừng học tập. Phương pháp sử dụng khi hắn bị ánh sáng vàng kia ảnh hưởng, hoàn toàn hiện trong đầu Long Hạo Thần. Hiển nhiên đó là ký ức giai điệu vĩnh hằng nhét vào đầu hắn. Không chút do dự, Long Hạo Thần quyết chí học tu la chảm. Hiện tại hắn thiếu chính là kỹ năng cường công chính diện. Uy lực của tu la chảm bản thân hắn đã cảm nhận qua. Nếu không có cùng đồng bạn chung sinh mệnh, một kích kia chỉ sợ hắn bị thương nặng. Khi linh lực rót vào viên cầu vàng dần biến mất, phương pháp sử dụng của tu la chảm khắc sâu trong óc Long Hạo Thần. Hắn thử chút, uy lực to lớn đồng thời tu la chảm cần tiêu hao linh lực khá kinh khủng, cao tới 1.000 điểm linh lực. Xem ra nó tiêu hao không nhiều như quang vũ phù dung thứ. Đừng quên quang vũ phù dung thứ là kỹ năng kèm theo, khi sử dụng cần dùng linh lực kích phát lam vũ, quang phù dung. Hơn nữa quang vũ phù dung thứ uy lực lớn, phạm vi công kích cũng lớn. Mà phạm vi công kích của tu la chảm thì chỉ bằng phạm vi vũ khí linh lực. Đương nhiên tu la chảm cũng có ưu thế của nó. Trong vòng 5 mét, không quan tâm kẻ địch có bất cứ kỹ năng né tránh nào. Chỉ cần điểm này cũng đủ bù đắp khuyết điểm lớn. Dù sao đây không phải kỹ năng thường dùng. Hơn nữa trong đám kỹ năng cấp 6, lực công kích hẳn là số 1, số 2, thích hợp cho chiến sĩ và kỵ sĩ học tập. Nếu thêm vào quang chi đãng dạng tăng phúc, uy lực một kích kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khảo nghiệm và thu hoạch, tu la chảm dĩ nhiên có thể gia tăng thực lực của Long Hạo Thần, nhưng đối với hắn thì quan trọng là nhận thức khảo nghiệm trong tháp vĩnh hằng. Linh lực và kỹ năng mạnh mẽ, hơn nữa xem ra không chỉ hạn chế chỉ Tử Linh Thánh Pháp Sư được sử dụng. Phát hiện này đối với hắn mà nói so với khám phá bảo tàng càng có tác dụng lớn. Nếu có thể liên tục tu luyện trong này,